Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Gánh Nghiệp Giải Thoát, một câu chuyện của tác giả Thu Thảo. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mình vốn là nhà sưu tầm gốm sứ có tiếng ở Hà Nội. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật nên chẳng mấy khi tin vào chuyện ma quỷ. Xưa kia gia đình anh gốc ở làng Bát Tràng, nhưng sau một tai nạn xe, bố anh mất tại chỗ, mẹ anh cũng qua đời. Vậy là Minh được ông nội đưa lên phố, gửi tại nhà của một người cô ruột không có con cái. Cô ấy thương và chăm sóc cho anh chẳng khác gì mẹ ruột. Ngày ông mất, Minh mới hơn 20 tuổi. Ông viết di chúc để lại căn nhà này và cả cái xưởng gốm cùng lò gạch cũ phía sau cho anh. Học xong cấp 3, Minh sang nước ngoài du học. Có lẽ vì là người làng gốm nên anh bén duyên với ngành gốm nghệ thuật. Anh du học mấy năm ở bên Anh tại Đại học Nghệ thuật London. Khi trở về thì làm nghề buôn bán sưu tầm gốm. Căn nhà của anh ở làng vẫn để không từ ngày đó cho tới giờ. Đứng trước cửa, Minh tần ngần một hồi lâu, đưa tay đẩy kính cửa gỗ cũ. Tiếng kéo kẹt vang lên đến rợn người. Cảnh vật quen thuộc như kéo anh về những ngày anh ở với ông nội tại Bát Tràng năm xưa. Không gian bên trong không lớn lắm, mới bước vào là cái sân nhỏ, phía sau là cái xưởng gốm cùng cái lò gạch đã cũ nằm im lìm trong góc. Mình bật đèn phủi bụi trên những kệ gỗ chất đầy các vật dụng làm gốm đã ngăn gì từ bao đời. Anh không tự chủ nghĩ về cái lò này. Những ngày anh còn bé, về những câu chuyện khi ông nội còn sống hay lẩm bẩm như lửa thiêng, đất nuốt hay là tiếng khóc trong lò. Một điều nữa là anh chưa từng thấy ông nội anh đốt lò. Mặc dù ông có làm gốm ở xưởng, nhưng làm xong thì ông lại gửi qua các lò khác, chứ không có đốt ở nhà. Ngày đó mình cũng chẳng để ý lắm. Đến giờ khi đã ngoài 30, anh vẫn cho rằng đó chỉ là những chuyện vẩn vơ trong suy nghĩ của người già. Từ ngày ông mất tới giờ cũng đã hơn chục năm, mình mới về Bát Tràng. Làng gốm hiện tại đã thay đổi nhiều lắm. Những con ngõ nhỏ còn đó, nhưng giờ đây chúng chen chúc dưới những cửa hàng gốm sứ hiện đại, trưng bày đủ loại sản phẩm. Lò ga dần thay thế cho những lò gạch cũ. Tiếng xe máy ô tô chở hàng, tiếng người giao ga xen lẫn tiếng máy in và tiếng đập đất thình thịch từ những xưởng mới xây đã gần như át đi sự tĩnh lặng của những lò gạch truyền thống. Lần này mình trở về đây không phải để tận hưởng không khí làng quê hay là hoài niệm về ông nội. Anh đến về một thứ đã thôi thúc anh bỏ dở mọi công việc ở thành phố. Đây là một bức tượng gốm cổ có tên là Nàng Ma, đã được cất giữ ở một gia đình nghệ nhân đã sa sút tại cuối làng. Anh tình cờ thấy bức ảnh của bức tượng qua một email lạ gửi tới anh và bị bức ảnh hút hồn ngay lập tức. Sáng hôm sau, anh thuê người tới dọn dẹp rồi bắt đầu công cuộc săn lùng của mình. Anh dành cả buổi đi khắp các con ngõ, hỏi thăm những người già hay những nghệ nhân gạo cội trong làng. Hầu hết họ đều nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Đặc biệt khi mình nhắc đến bức tượng kia, ai nấy đều ấp úng né tránh không trả lời, hoặc thậm chí buông những lời cảnh báo nửa đùa nửa thật. Một bà lão bán nước tuốt bụng dặn dò mình: "Cẩn thận đấy cháu à, những món đồ có linh hồn thì thường không mang lại may mắn." Mình chỉ cười vì anh luôn tin rằng đó chỉ là lời đồn thổi, chỉ là bức tượng thôi. Có chăng linh hồn họ nhắc đến là thứ nghệ nhân thả hồn vào lúc sáng tạo nghệ thuật. Cuối cùng, nhờ vào những mối quan hệ của ông nội, mình cũng tìm được địa chỉ của gia đình ấy. Đây là một ngôi nhà cũ kỹ nằm gần bờ sông. Mình bước tới gõ cửa một hồi lâu mới thấy một ông lão tóc bạc phơ, lưng còng rạp, đôi mắt đục ngầu mở cửa cho anh. Ánh mắt của ông tràn đầy sự mệt mỏi. Ông hỏi: "Cậu có việc gì không?" Mình đứng đó kiên nhẫn trình bày mục đích của mình tới đây. Ông lão nghe xong kiên quyết từ chối: "Bức tượng đó không phải vậy mua bán. Đó là vật thờ của gia đình tôi." Mình cũng tìm hiểu trước khi tới, có biết mình sẽ không dễ dàng có được bức tượng kia. Vậy nên mình đề nghị ông lão một cái giá không tưởng. Cái giá đó cao gấp nhiều lần giá trị thực của một pho tượng gốm. Anh bảo: "Cháu nghe nói nhà mình đang khó khăn, trước tiên ông cứ cho cháu vào tham quan bức tượng, sau đó ông cân nhắc tới cái giá cháu vừa đưa có được không ạ?" Thấy ông lão dao động, mình mừng thầm. Theo ông vào nhà, anh để ý thấy căn nhà không có gì đáng giá. Trên bàn còn vương vãi những vỉ thuốc đã bốc gần hết. Rõ ràng gia đình ông đang rất túng quẫn. Sau một hồi đắn đo và thở dài thườn thượt, ông lão dẫn mình vào một căn phòng nhỏ. Trong phòng này chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Ngay trên một bệ gỗ đã cũ nát là bức tượng gốm mà anh đang tìm kiếm. Bức tượng được khắc theo một hình người phụ nữ trẻ, có lẽ cô ấy chỉ đôi mươi. Toàn thân của nàng được làm từ men trắng ngà. Thoạt nhìn tưởng đơn giản nhưng càng ngắm lại càng thấy sự tinh xảo đến ngạc nhiên trong từng chi tiết. Những nếp gấp của bộ áo dài, mái tóc búi cao sau gáy, thậm chí là từng ngón tay thon dài đều được khắc họa tỉ mỉ, mềm mại và sống động như thật. Nhưng điều khiến chồng mình bị hút hồn ngay lập tức chính là đôi mắt của nàng. Đôi mắt đó không nhắm nghiền như những pho tượng thông thường mà anh từng thấy. Nó hơi mở để lộ ra con ngươi màu đen lấy. Mình nhìn vào đó mà cảm nhận được một vẻ bi thương u uất đến ám ảnh tràn ngập khắp toàn thân. Anh thấy da gà của mình nổi lên từng cục, lòng đầy mừng rỡ vì biết đây là bảo vật. Nó thực sự không phải là một pho tượng vô tri, mà là giống một linh hồn đang nhìn thẳng vào mình. Bảo sao bất kể ai thấy nó đều nói bức tượng này có linh hồn. Ông lão khẽ thì thầm. Hẳn là anh biết tên bức tượng này, nhưng tôi muốn nhắc cho anh một điều. Đừng bao giờ để nàng gọi tên anh. Nó không đơn giản chỉ là một thứ để sưu tầm. Mình dường như phớt lời cảnh báo đó của ông lão. Anh nhìn bức tượng trước mặt, cảm nhận một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một cảm giác phấn khích ngập tràn trong anh. Bởi lẽ đây chính là kiệt tác mà anh tìm kiếm đã lâu. Sau một vài thủ tục, mình nhanh chóng đặt tiền vào tay ông lão, rồi cẩn thận nâng niu bức tượng, đưa nó về căn nhà cũ của ông nội. Sau lưng của cháu gái của ông lão kia cứ dõi theo anh mãi, cho đến khi bóng anh đi khuất. Đêm đầu tiên với nàng Mai trong căn nhà cũ, mình cảm thấy một sự khác biệt khó tả. Căn phòng nơi anh đặt bức tượng bỗng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, dù ngoài trời không rét lắm. Lúc anh loay hoay sắp đồ đạc, anh nghe có một tiếng va chạm nhẹ từ bức tượng phát ra. Anh quay lại nhìn nhưng không thấy gì nên cũng lười để ý. Đêm đó mình nằm trằn trọc không ngủ được, mà đến nửa đêm anh mệt quá thiếp đi thì bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đang đứng giữa một làng cổ, không phải bát tràng hiện tại mà có lẽ là bát tràng của những thế kỷ trước. Anh bước tới gần hơn thì thấy một chàng trai trẻ đang miệt mài bên bàn xoay. Đôi tay của anh ta nhào nặn đất sét thành hình của một cô gái. Lại nhìn kỹ hơn, anh phát hiện ra bức tượng kia có khuôn mặt giống hệt nàng ma mà mình vừa mua. Có chăng khác biệt chỉ là ở đôi mắt. Bức tượng này không có vẻ bi thương buồn thảm như anh từng thấy, mà nó tràn đầy sức sống. Mình giật mình tỉnh giấc, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy nước rửa mặt cho tỉnh, rồi ra ngồi cạnh cửa sổ. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mình nhìn vào bức tượng, đôi mắt của nàng dường như đang nhìn thẳng vào anh. Anh giật mình vì cảm giác môi của nàng vào mỉm cười với anh. Anh lắc đầu cố xua đi suy nghĩ vớ vẩn, lòng chắc mầm do anh quá mệt mỏi và bị ám ảnh câu chuyện về bức tượng mà người ta truyền miệng. Chỉ là sâu thẳm trong tâm trí của anh cứ dâng lên một nỗi bất an không thể nói bằng lời. Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn luẩn quẩn trong đầu của anh. Anh tự pha một cốc cà phê thật đặc, uống một hớp lớn để cố đẩy lùi cảm giác bất an. Mình tự nhủ với bản thân, có lẽ do lại chỗ nên mới vậy. Lần này ngoài chuyện sưu tầm bức tượng nàng ma, anh còn quyết định hiện đại hóa xưởng gốm của ông nội. Anh gọi điện cho mấy bên cung cấp lò ga, muốn thay thế cái lò gạch cũ kỹ kia. Mình bắt đầu dọn xưởng, dỡ bỏ một vài bức tượng cũ để lấy không gian. Anh thấy một vài người hàng xóm đi qua nhìn anh với ánh mắt thăm dò, đặc biệt là ông Hùng, một nghệ nhân già sống đối diện của nhà Minh, cũng là bạn thân của ông nội hồi còn sống. Ông Hùng và mặt đăm chiêu đứng tựa cửa nhìn sang. Hơn 3 giờ chiều ông Hùng qua chơi, ông mang sang cho mình mấy chiếc bánh đậu xanh, gọi anh lại ngồi bên ấm trà nóng. Ông bảo: "Cháu định dỡ cái lò cũ à?" "Dạ, giờ người ta dùng lò ga cả, thời buổi công nghiệp hóa hiện đại hóa, phải thay đổi mới theo kịp ông à." "Cái lò ấy nó có tuổi rồi, nó linh lắm đấy cháu. Bao đời nghệ nhân bắt chẳng gắn bó với lửa với đất, từ những cái lò truyền thống mà ra. Cháu đừng có động vào không hay." Mình cười trừ đáp: Ông nói vậy là mê tín rồi. Lò cũ thì dỡ để xây lò mới chứ có sao đâu. Lò ga bây giờ năng suất mà ổn định hơn lò gạch nhiều lắm. Với lại cái lò này cũng đã lâu lắm rồi không dùng tới. Ông nội trong ngày xưa còn sống cũng không dùng nó. Vậy thì để nó lại làm gì cho phí hả ông? Không phải mê tín cháu à. Người bắt chẳng mình có câu: lửa có hồn, đất có linh. Nhiều chuyện không phải cứ nhìn thấy mới tin. Con người ta muốn làm gốm đẹp, ngoài tài ra còn phải có tâm. Dùng cái tâm đó hòa vào trong đất, vào lửa thì mới có thể cho ra những sản phẩm để đời. Cho những người thợ, khi họ dồn hết tâm huyết vào đất vào lửa thì linh hồn họ cũng theo đó mà nhập vào gốm vào lò. Cả đời họ chỉ biết có gốm, chết rồi vẫn chỉ còn làm. Chẳng qua là mình không biết đi thôi. Mình nghe ông Hùng nói trong lòng không tin, nhưng cũng cảm thấy rợn gấp. Chỉ là anh vẫn nói cứng: ông đừng kể chuyện ma quỷ nữa, con không tin đâu. Đời này làm gì có ma quỷ chết láng hết. Rồi sẽ có ngày con phải tin thôi. Ông Hùng đáp lại, mắt nhìn thẳng vào Minh đầy vẻ bí hiểm. Sau đó ông chuyển sang chủ đề khác. Những cái không khí nặng nề vẫn cứ đeo bám Minh. Bắt đầu từ ngày đó, những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra. Minh cảm thấy lạnh lẽo trong nhà, kể cả những ngày nắng gắt. Anh xuống đêm xuống, anh thường xuyên nghe thấy những tiếng va chạm lạch cạch của các dụng cụ làm gốm từ xưởng cũ. Mới đầu anh cứ tưởng chuột, nhưng càng về sau thanh âm lại càng rõ ràng. Đôi khi còn có cả tiếng gõ nhẹ nhàng vào tường, hay tiếng thở dài văng vẳng như của một người phụ nữ. Cả một đêm Minh nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, chợt nghe tiếng vo vo đều đều như tiếng bàn xoay gốm. Anh bật dậy, tim đập thình thịch, bởi biết rõ chính anh đã khóa cửa xưởng, sao có thể có tiếng từ xưởng được chứ. Anh rón rén đi tới nơi phát ra tiếng kêu, với tay bật đèn lên nhưng mọi thứ vẫn còn y nguyên. Chỉ có tiếng vo ve ấy, Minh thề là anh vừa nghe rất rõ. Đáng sợ hơn cả là bức tượng nàng ma trong phòng khách. Minh bắt đầu để ý thấy có nhiều lúc biểu cảm trên khuôn mặt của nàng thay đổi. Ban ngày nàng vẫn bi thương u uất, nhưng đến đêm Minh thấy nàng tự động mỉm cười một cách đáng sợ. Anh còn thỉnh thoảng ngửi thêm một mùi hương hoa lại thoảng qua. Những giấc mơ của Minh cũng trở nên sống động hơn, rồi cứ lặp đi lặp lại. Anh lại mơ thấy mình lạc vào trong một làng quê cổ, chứng kiến một chuyện tình của chàng thợ gốm tài hoa và một cô gái xinh đẹp. Rồi lại như chính bản thân trải qua một bi kịch đau lòng nào đó có liên quan đến lò gạch, đến ngọn lửa và đất nung. Có những lần khi đã chìm vào giấc ngủ, mình còn nghe tiếng hát ù ai oán vẳng vẳng đâu đây. Mình càng cố gắng bám víu vào lý trí thì những gì diễn ra lại càng quá khó để giải thích bằng khoa học. Có lẽ bức tượng kia thực sự mang điều gì đó tâm linh mà anh không lường trước được. Từ khi mang tượng về, mình trước khi nào ngủ yên một đêm trọn giấc. Sáng hôm ấy mình ra sau sườn tìm món đồ để sửa chữa lại dàn đèn. Đến khi anh mở từ ngăn kéo dưới cùng của chiếc gỗ sắt vách thì mãi không thể mở được. Ngăn kéo này vốn kẹt từ lâu. Mình lấy một thanh sắt bên cạnh rồi thử nại vài lần thì phần gỗ bung ra, để lộ bên trong một túi vải đã bạc màu. Anh lôi chiếc túi ra phủi nhẹ. Bên trong túi có một cuốn sổ da khổ nhỏ, đã cũ đến mức không còn nhìn rõ màu gốc. Vừa cầm lên anh đã thấy mùi ẩm mốc của vật để lâu ngày. Có lẽ là sổ của ông nội anh. Chỉ là anh không hiểu sao ông lại để nó ở đây mà không muốn ai hay biết. Vừa lật trang đầu đúng nét chữ của ông nội, anh reo lên trong lòng. Với một người thích mấy đồ cũ kỹ như Minh thì chẳng còn nguyên vẹn gì vui hơn khi bất ngờ tìm thấy một món đồ cũ, nhất là của người thân. Có điều Minh không hiểu lắm vì chữ trong sổ siêu vẹo, kéo dài bất thường giống như được viết lúc ông nội không bình tĩnh. Chứ bình thường thì chữ của ông đẹp lắm, đẹp còn hơn cả chữ trong sách giáo khoa. Trang đầu tiên chỉ có một dòng: đừng bao giờ phá lò. Minh cái nhíu mày, tay khẽ xiết cuốn sổ. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay sự sắp đặt của tạo hóa? Vốn dĩ mình đang có ý định chuyển đổi sang lò ga. Chẳng lẽ ông nội lại đoán trước được rằng mình sẽ phá lò trong tương lai? Mình lắc đầu khó hiểu rồi lật sang trang tiếp theo. Ở trang này có vẻ như ông viết ra rồi định bỏ. Nét mừng tuy lem nhem chỗ gạch chỗ xóa vẫn có thể đọc được. Tôi không thấy, nhưng ông tôi từng thấy. Đêm đó có người vào lò rồi không trở ra. Bà bảo tôi đừng chắc, cái gì đã đốt thì để cho nó cháy hẳn. Mình đồng chậm rãi từng chữ một, Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi cũng như suy nghĩ mông lung. Trang sổ kế tiếp mình mở ra thì thấy bỏ trống. Lần mãi tới tận giữa trang, mình lại thấy ghi vài dòng. Lò từ đời trước chuyển lại, nhưng không phải để làm ăn, mà là để giữ thứ từng xảy ra ở đây. Tôi từng tính giữ lò, nhưng cứ nhìn thấy nó là thấy nhói trong ngực, động vào là có chuyện. Càng đóng anh lại càng thấy lạnh hết cả sống lưng. Những gì ông nội đã để lại không giống như một cuốn nhật ký bình thường. Mình cảm giác như vừa mới đọc qua một mớ những câu nói không đầu không đuôi, mà anh nửa hiểu nửa không, là như thể nhìn đọc thấy được những tâm tư kìm nén của ông nội, mà có lẽ ông chỉ có thể viết qua những con chữ. Mình lật thêm cho đến mãi trang cuối, anh mới lại thấy có một dòng nét chữ in đậm hơn, run rẩy hơn những dòng trước đó. Nếu thứ đó quay về, đừng bao giờ trả lời khi nó gọi tên, nhớ kỹ. Mình là người câu nói này anh đã từng nghe ông lão bán tượng cho anh cảnh báo. Tờ lưng và thành ghế mình dựa đầu vào cửa gỗ đang mở hé ra sân. Mọi thứ trùng hợp đến đáng ngờ. Mặc dù xưa nay anh không tin lắm vào những chuyện kỳ dị, nhưng lì này anh lại không chắc lắm với niềm tin của mình. Ông nội không hề nhắc đến chuyện này khi còn sống, hoặc khi ấy anh quá nhỏ nên không có một ấn tượng nào về lò, về lời của ông kể hay về những chuyện trong sổ. Nhưng mình biết những gì ông viết lại là có thật. Khả năng lớn nhất mà mình có thể nghĩ ra là bức tượng nàng ma thực sự có mối quan hệ mật thiết với chiếc lò gốm của gia đình. Anh gầm sổ nhét vào túi rồi đứng dậy ra ngoài. Không biết nghĩ gì anh lại ngoái xem cái lò gốm mà tổ tiên truyền lại. Giờ nó nằm im lìm bên cạnh giường. Mấy bức tượng vẫn hiên ngang ở đó mặc dù trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng. Liệu rằng mình có sai khi quyết định đi theo thời thế mà thay đổi cái lò gạch này không? Anh tự hỏi lòng thêm một lần, nhưng rồi cũng tự cười trấn an. Có chăng chỉ là một cái lò gạch cũ. Đêm ấy mình không thể nào yên tâm được. Cuốn sổ mà anh tìm thấy hồi chiều vẫn đang đặt ngay gối. Dù trong đó không có gì rõ ràng, nhưng những lời ông nội anh để lại khiến mọi thứ chung quanh lò gốm lại càng trở nên khó hiểu. Cái thứ ấy mà ông nội anh nhắc tới có phải là bức tượng nàng ma kia không? Mình mơ hồ có một cảm giác mình đang bị cuốn vào một câu chuyện dang dở khiến anh không thể nào bỏ qua. Trước kia anh không tin vào tâm linh, nhưng giờ đây anh lại tin rằng trong những ngôi làng cổ như vậy, chuyện xưa không bao giờ mất hẳn. Nó đã chỉ bị che đi hoặc bị chôn tạm dưới lớp bụi thời gian để chờ người khơi lại. Ông Hùng là người duy nhất mà mình có thể nghĩ tới lúc này. Chính ông cũng đã nhắc anh không nên động vào cái lò đó. Nếu trong làng có ai còn biết những chuyện cũ về ông nội, về gia đình này, thì chắc hẳn chỉ có ông ấy. Sáng hôm sau, mình tự mình mua hộp bánh tới thăm nhà ông Hùng. Cửa vừa được mở, anh đã thấy ông Hùng đang ngồi pha chè trên chiếc chõng đặt ở ngoài sân. Đôi tay của ông run rẩy nhưng ánh mắt vẫn tinh tường lắm. Vừa thấy mình sang, ông ngước lên rồi bảo: "Sao rồi chàng trai? Vẫn còn ý định giữ cái lò đó à?" Mình lắc đầu: "Con đến không phải vì cái lò, mà là vì bức tượng ông à." Ông Hùng đặt chén nước xuống, mắt nhìn thẳng vào Minh: "Thế là nó lại tìm được đường về rồi." "Đường về là sao à? Không lẽ bức tượng ấy..." Mắt của ông nhau lại như đang nhớ về chuyện cũ. Ông Hùng cầm chén trà đầy về phía Minh, rồi tự rót cho mình chén khác. Minh ngồi ghế đối diện. Lòng của anh đầy những nghi hoặc. Anh không nén lại được sự tò mò nên lấy cuốn sổ trong túi ra. Anh đặt nhẹ lên bàn nói với ông Hùng: "Con tìm được cái này trong nhà, chắc hẳn là của ông nội. Trong đó ông ấy có nhắc đến cái lò cũ và chuyện gì đó xảy ra nhiều năm trước. Con muốn biết tượng đó thực sự có liên quan tới lò gốm không và lai lịch của nó thế nào." Ông Hùng không trả lời ngay mà mở cuốn sổ kia ra đọc chậm chậm. Trái ngược hẳn với sự thiếu kiên nhẫn của Minh, ông Hùng lặng lẽ giờ từng trang như đọc lại một ký ức đã lâu. Mãi sau ông mới bắt đầu nói: "Hồi ông chừng 10 tuổi có nghe dân làng kể lại một chuyện lạ. Nhưng rồi tới đó không ai dám nhắc lại. Chỉ là trước kia có một cô gái đẹp lắm. Cô ấy không phải là người làng mình, mà là con gái của một người thợ gốm ở vùng khác tới đây để làm ăn. Có điều không biết vì sao bỗng dưng cô ấy mất tích. Có tin đồn cô ấy bỏ đi. Nhưng ông lại nghe được ông bà nội của ông nói nhỏ với nhau rằng thấy cô ấy lần cuối là ở gần lò gốm nhà cháu. Đêm ấy người ta còn thấy khói bay lên nghi ngút dù trời đã nửa khuya. Qua hôm sau thì lò ấy không ai động tới cho đến tận bây giờ. Ông nội con có biết không? Có thể ông cũng chỉ nghe kể lại giống ông, hoặc có thể biết nhiều hơn một chút. Chuyện đó bị chôn vùi như chưa từng tồn tại. Có lẽ cháu không biết, chứ người xưa gọi nhà cháu là lò câm. Cho tới giờ cũng không có cái lò nào sát nhà cháu cả. Cháu không thấy lạ sao? Đây cũng là lý do mà ông khuyên con không nên phá cái lò. Ông Hùng lặng lẽ gật đầu. Ngoài sân tiếng gió thổi qua sân nghe đến não nề. Mình cầm chén trà mân mê. Vậy bức tượng thì sao? Con tìm thấy nó từ nhà một ông cụ trong làng. Lúc mùa ông ấy khăng khăng không chịu bán vì bảo tượng mang điểm xấu. Nếu không phải lão ấy cần tiền chắc con cũng không mua được nó. Ông Hùng khẽ thở dài. Tượng ấy ông đã nhìn thấy từ hồi nhỏ. Lúc đó có người lạ đem ra chợ bán, nhưng không ai dám mua vì nó giống người thật đến kỳ lạ. Không phải kiểu gốm mẫu mà giống như con linh hồn. Lần nào bức tượng xuất hiện thì người giữ nó cũng có chuyện. Nhẹ thì bị điên, nặng thì có người mất tích. Mình dùng mình nhớ lại ánh mắt của bức tượng nàng ma. Những điều mà ông Hùng nói như sâu chuỗi lại tất cả những gì anh đang trải qua. Từ giấc mơ lặp lại hay là mùi hoa lại vô cớ đến tiếng hát ru ban đêm. Tất cả đều trùng hợp đến khó tin. Ông có biết người làm ra bức tượng đó là ai không? Không rõ. Nhưng ông đoán có thể chính là từ cái lò nhà cháu. Mà còn một điều nữa cả ông và ông nội cháu băn khoăn đâu này. Đã là năm cô gái kia mất tích, có là năm cuối cùng cái lò đó còn hoạt động. Bà nội của ông còn nói rằng bức tượng kia có thể là phỏng theo cô gái năm đó mà làm. Còn người làm ra nó có lẽ là người đời trước của nhà cháu. Mình siết chặt tay xuống chõng tre. Câu chuyện anh vừa nghe giống như là một vòng tròn đang dần khép lại. Và anh thì đứng ở giữa. Từ tấm ảnh vô tình được gửi đến việc anh tìm kiếm và mua được bức tượng, rồi quay lại căn nhà đối diện với chiếc lò cổ này. Tất cả giống như một sự sắp đặt mà ai đó đã an bài sẵn cho anh, chờ đợi anh bước theo từng bước. Còn bây giờ nên làm gì? Ông không biết. Nhưng mà nếu cháu thực sự muốn tìm hiểu, phải bắt đầu từ chính cái lò đó. Mọi chuyện có lẽ nên bắt đầu từ đó. Trở về nhà ông Hùng, Minh không sao ngủ được. Cả đêm thao thức mãi cho đến khi trời tảng sáng mới thiếp đi được một lúc. Khi tỉnh dậy, cả người của anh uể oải, mắt cay như vừa uống rượu suốt đêm. Đầu anh cứ lởn vởn những tiếng gõ đều đều, tiếng rên khẽ khẽ và cả những ánh lửa lập lòe. Anh có mơ nhưng lại không rõ là giấc mơ. Chỉ nhớ mình đi chần chần trên nền đất lạnh, còn đi đâu thì không rõ. Cái cảm giác không biết thứ gì đang diễn ra với mình thực sự không dễ chịu chút nào. Mình rửa mặt rồi đi thẳng ra sân sau, nơi có cái lò gốm cổ vẫn còn im lìm từ đời nào. Cái lò đó lợp vòm kiểu bầu cổ, gạch đỏ xếp thành cối cong vòng như cái bầu rượu úp ngược với hai bầu xếp chồng lên nhau. Cái lò này anh nhìn từ nhỏ nhưng chưa một lần nào thấy ai đốt. Ngày bé mỗi lần ngày gần đó bị ông nội mắng. Lớn lên đi xa, lò vẫn nằm đó. Kỳ lạ rằng qua bao đời gạch vỡ từng mảng nhưng không một rêu phong nào bám lên. Khi mới về đây Minh tính phá bỏ để làm lò ga kiểu hiện đại. Nhưng rồi qua nhiều chuyện anh không còn mảy may suy nghĩ đó. Cả đời mỗi lần đi ngang qua cái lò anh lại thấy gai cả sống lưng. Dù trời nắng to nhưng miệng lò vẫn tối đen như hút hết ánh sáng. Anh đi một vòng quanh lò, tay gõ nhẹ vào từng viên gạch. Gạch bên trái miệng lò đang hơi buồn vì thời gian. Mình bật đèn pin xoay vào khe nứt thì thấy một khoảng rỗng cỡ lòng bàn tay. Anh bước vào nhà mở điện thoại cho Tâm. Một bạn anh thời còn đi học nghe bảo giờ đang là thợ sửa chữa lò trong làng. Anh Tâm à? Ai đấy? Em Minh đây, Minh Mít đây. Sao tự dưng nhớ ra gọi cho anh vậy? Chú về làng rồi hả? Dạ, em về cách đây không lâu. Anh rảnh không anh? Em muốn nhờ anh giúp đỡ em một đoạn gạch ở lò gốm cũ của ông nội. Tâm nhận lời ngay. Trên đó Tâm và một người thợ nữ có mặt tại nhà Minh. Họ mang theo đồ nghề đơn giản như xà beng, đục, vồ gỗ. Minh chỉ định mở một khoảng nhỏ sắt đáy lò, xem nền gạch có bị lún, nứt hay là ngấm nước không. Minh căn dặn: tụi anh chỉ cần bóc khoảng chục viên gạch rồi lấn lớp đất ở bên dưới giúp em thôi. Không cần đục sâu cũng không cần lát lại vội. Để em xem thế nào đã. Vậy thì đơn giản thôi, kể cả đây cũng muốn bóc nhẹ con ra. Hai người bắt đầu vào công việc. Chỉ là khi viên gạch đầu tiên bật lên, hai người họ nhìn nhau một cách khó hiểu. Bề dưới lớp gạch là một tầng đất đen khắc thường, mùi đất bốc lên hắng hắc giống như tro củi lâu năm bị dầm trong nước rồi đem ra phơi nắng. Đã đáy dẻo dính vào đục và găng tay như là bùn nhão. Tầm bấy giờ cau mày, đất này không giống đất nền Minh à. Anh thợ kia lật thêm vài viên gạch nữa, có viên vỡ ra thành từng mảng, bên trong đó có vệt cháy loang bất thường như từng bị nung với nhiệt độ không đều. Với kinh nghiệm của mình, Tâm quay sang hỏi Minh: chỗ này trước đốt gì mà cháy sâu vậy? Đốt gốm thì không thể nào đen đến mức như vậy. Minh không trả lời được câu hỏi ấy, bởi vì anh cũng không biết. Chán của mình lấm tấm mồ hôi, cả người đang thấy rợn rợn. Mùi trong đất không rõ ràng, nhưng hãy hít vào Minh cảm thấy lợm rậm. Một lúc sau, người thợ tên Lâm đứng dậy mà té mét vội găng tay rồi nói: em xin lỗi nhưng choáng quá, tự nhiên tim của em đập loạn. Tâm liếc mình một cái rồi bảo Lâm ra nghỉ. Mình cũng không muốn họ làm tiếp cho nên bảo họ thu dọn, hẹn hôm khác tính chuyện lát lại. Khi cả hai người rời đi, Minh thấy Lâm nói nhỏ với Tâm: anh Tâm à, không lẽ tin đồn về cái lò đó là có thật? Anh gan vậy, động vào không khéo là chết cả lút. Mình nghe vậy thì cả người lặng đi. Anh quay lại một mình nhìn vào cái nền vừa bóc. Ở đó có một khe ngở nhỏ lộ ra giữa hai lớp đất. Ở trong khe thấp thoáng một mảnh vụn màu trắng nằm lẫn trong tro. Anh đưa tay nhặt lên thổi nhẹ vài cái thì nhận ra là một mảnh gốm có men trắng. Hoa văn trên mảnh gốm ấy đã mở, nhưng mặt ngoài mịn và nhẵn khác thường. Nó không giống như bát đĩa cổ hay thứ chung lọ nào anh từng thấy. Mình đứng yên một lúc rồi cho mảnh gốm vào túi, phủ bật lại cho gạch vừa bóc. Xong xuôi anh quay vào nhà, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Sáng hôm sau mình dậy sớm, anh đang ngồi thần thơ ngoài sân thì nghe có tiếng xe dừng trước cổng. Nhìn bầu trời xám xịt như sắp mưa, anh đứng bật dậy bước ra thì một cô gái đang dựng xe bên hàng rào. Nhìn cô hơi quen mắt, mình nghĩ mãi mới nhớ ra là cô bé mà anh đã từng thấy ở nhà ông lão bán tượng. Thế anh đi ra cầm cô gái đón gật đầu chào rồi hỏi thẳng không vòng vo: anh còn giữ bức tượng kia không? Mình gật đầu nhưng vẫn nhìn cô bằng một ánh mắt khó hiểu. Vẫn để nguyên trong phòng khách, nhưng sao cô lại tới đây? Ngần ngừ một lát cô mới nói: em tên Liên, xin lỗi anh vì sự xuất hiện đường đột này, nhưng anh có thể cho phép em xem lại bức tượng nàng ma được không? Không chờ cho anh đồng ý, cô bước thẳng vào trong nhà. Mình đi sau cô mà không nói gì, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Từ khi đem bức tượng về, đây là lần đầu tiên có người chủ động tìm nó. Liền theo hướng mình chỉ tìm thấy bức tượng, cô đứng trước bức tượng mắt nhìn đăm đăm, đôi môi mím chặt. Mình nhận ra nét mặt đấy của cô không giống người yêu thích bức tượng, mà là giống như gặp lại người thân từng xa cách lâu ngày. Chợt liền cất tiếng nói, mắt vẫn không rời khỏi pho tượng: nó đã ở nhà em rất lâu rồi. Mình kẽ nhíu mày nhưng vẫn nghe cô nói tiếp: ông kể từ ngày em còn chưa sinh ra, ông đã mang bức tượng về từ tay một người lạ. Khi đó chẳng ai biết nó từ đâu đến, nhưng ai cũng thấy lạ. Là bởi lẽ mặt tượng giống như người thật đến mức khiến cả nhà phải quay đi mỗi khi bước ngang qua. Mình gật đầu tán thành vì chính anh cũng từng tránh ánh mắt ấy vì cảm thấy quá thật. Anh hỏi: vậy nhà cô có gặp chuyện gì lạ không? Không rõ là không có chuyện gì hay là vì không ai muốn nhớ. Ông nội bảo từ khi có tượng thì bắt đầu mơ mộng kỳ lạ. Ban ngày thì vẫn bình thường, nhưng mà cứ nửa đêm là bật dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có lần ông nói trong mơ từng thấy một người con gái mặc áo trắng, tóc dài thướt tha đứng ở cửa một lò bầu. Tên ngập ngừng nhìn Minh rồi nói tiếp: em cũng mơ, nhưng khác với ông em không thấy sợ. Em luôn thấy mình đứng rất gần người ấy, lúc thì như đang nhìn, lúc thì lại thấy như chính em là người ấy. Nói chung cảm giác rất là quen thuộc. Mình lặng người một hồi trước những câu nói của Liên. Nó khiến cho anh bất giác nhớ đến những giấc mơ mình gặp gần đây. Anh nhớ đến cái cảm giác buốt lạnh mỗi lần đặt tay lên thân tượng. Cảm giác như có một luồng ký ức nào đó từ lòng đất xuyên qua đâm thẳng vào giấc ngủ của anh. Mình bấy giờ hỏi khẽ: cô có từng nghĩ bức tượng này có linh hồn không? Liền quay sang nhìn anh với ánh mắt điềm tĩnh: không phải nghĩ, em tin nó có hồn. Mình không hỏi gì thêm, Cả hai ngồi lặng hồi lâu. Bức tượng đó vẫn im lìm, nhưng với cả hai người thì nó không còn là vật trưng bày vô tri nữa. Mỗi đường nét, mỗi ánh mắt của nó đều như đang dõi theo và chờ đợi điều gì. Cảm giác đó khiến cho mình khiến không gian quặn thắt lại, như chỉ còn hai người họ và bức tượng kia đang đối diện lẫn nhau. Liền đột ngột đứng dậy đi vòng một vòng quanh pho tượng, tay cô lướt nhẹ dọc theo thân tượng, mền trắng rồi dừng lại một lúc lâu ở vùng lưng tượng, nơi có những đường gợn nhẹ như một vết men dạn. Cô khẽ nghiêng đầu chép miệng. Lúc tượng còn ở nhà, em từng ngồi hàng giờ để ngắm nó. Em luôn có một cảm giác hình như đằng sau những vết men ấy đang ẩn chứa điều gì. Ý cô là sao? Em không biết. Những bức tượng này chắc chắn không chỉ là tượng. Anh có tin em không? Ngay khoảnh khắc đó, mình nhìn thấy bức tượng nào ma có vẻ mặn khắc gần lúc anh mới mang về. Anh không chỉ rõ được khắc ở chỗ nào, chỉ là lòng anh cảm thấy nó khác, khiến cho anh phải rùng mình. Liền ở lại không lâu, cô chỉ ngồi đó vuốt ve bức tượng thêm một lát rồi ra về. Dường như cô ấy rất lưu luyến nàng ma, cũng rất quen thuộc với nó. Thậm chí đôi lúc mình có suy nghĩ liệu rằng Liên có liên hệ đặc biệt nào với bức tượng kia không, hay nó chỉ là tình cảm khi cô ấy tiếp xúc với bức tượng quá lâu. Tới đó mình không ngủ được, anh cố nhắm mắt, đầu anh càng quay cuồng những hình ảnh không rõ ràng. Mà đến 3 giờ sáng thì anh mới ngủ quên lúc nào không hay. Và rồi mình lại mơ, lần này anh thấy mình đứng trong một sân đỏ rộng, xung quanh vắng lặng. Trong sân ấy có một chàng trai trẻ ngồi bên bàn xoay, đôi tay lấm lem đất sét. Trên bàn xoay ấy là một pho tượng, khuôn mặt cô gái cũng dần dần hiện lên qua từng lớp đất mềm. Bức tượng đó nhìn đẹp đẽ đến dịu dàng, giống hệt như bức tượng hiện tại mà mình có. Chỉ có khác duy nhất là đôi mắt không có hồn. Bên cạnh chàng trai kia có một cô gái mặc áo dài trắng, tay cô vuốt nhẹ vào thân tượng, cô ấy mỉm cười nhẹ giọng. Đất lạnh không? Chàng trai không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Cô gái lại nói, em sợ lửa, nhưng nếu có anh thì em không còn sợ nữa. Gió lạnh tạt thoảng qua khiến cho đèn dầu bên cạnh đầu vụt tắt, cảnh vật cũng mờ nhoẹt đi khiến cho mình choàng tỉnh. Cả người của anh mồ hôi đã nhễ nhại như người vừa tắm xong. Cơn gió lùa qua khiến cho anh lạnh đến rùng mình. Đồng hồ lúc này mới chỉ 4 giờ 21 phút sáng. Anh ngồi dậy tự rót cho mình một cốc nước rồi đi ra nghiên cho tỉnh táo. Và bước xuống bậc tam cấp, trên anh đã chạm phải một vật nhỏ cộm lên. Mình quay xuống nhặt thì ra là mảnh gốm men trắng mà anh đã nhặt được dưới nền đỏ cũ. Rõ ràng anh đã cất nó đi, không hiểu sao lại rơi vào chỗ này. Mình vùi bùi trên miếng gốm, chợt phát hiện ra mặt gốm có một vết sần mờ mờ như dấu bàn tay. Mình đưa tay của mình đến ướm thử thì thấy vừa khít. Anh thấy sợn hết tóc gáy, không hiểu vì lý do gì mà mảng gốm từng nằm trong đất suốt bao đời lại in được dấu tay của người sống. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, mình gọi điện hẹn Liên tới vì đã có số liên lạc của cô. Khi mà anh đưa mảnh gốm cho Liên xem, cô im lặng một lúc rồi khẽ nói, đêm qua em cũng mơ. Mình nhìn cô giống như là đang chờ đợi. Em mơ thì mình ngồi giữa lò gốm, lửa bao bọc quanh thân em đỏ rực. Lửa lớn làm vậy nhưng em không sợ, ngược lại chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng. Sau đó có một người đến gần, có điều em không nhìn được mặt. Người đó định nói gì đó nhưng em không nghe được. Em đưa tay chạm vào ngực người đó thì tất cả đều mờ nhòe. Mình nghe từng lời của Liên nói, anh nghĩ đến vết tay in trên gốm và câu hỏi đất lạnh không trong mơ. Cả hai ngồi im lặng nhìn bức tượng vẫn còn đang ở nguyên chỗ cũ, nhưng không có ai trong số họ thấy bức tượng kia có thần thái giống hôm qua. Từ sau hôm phát hiện ra dấu tay trên mảnh gốm, mình không còn xem tượng là món cổ vật nữa. Dù anh không thừa nhận thành lời, thế nhưng trong lòng đã mặc nhiên công nhận rằng thứ anh đang giữ trong nhà là một khối đất nung có linh hồn. Có đêm khi anh tỉnh dậy giữa giấc mơ và nhìn ra khung cửa, anh cảm giác ai đó đang nhìn cùng mình trong phòng. Tượng vẫn còn đặt trong phòng khách, mình không dám di chuyển nó thêm, cô không muốn phủ vải che lại như trước. Anh cảm giác nếu che đi sẽ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Anh bắt đầu quan sát từng thay đổi nhỏ của bức tượng. Cho tới một hôm anh nhận ra phần bả vai của tượng có thêm một vết rạn nhỏ. Đường nứt ấy chưa từng có trước đây. Nó kéo từ gáy xuống đến sát sống lưng, giống như là một vết nứt tự nhiên của đất sét lâu ngày. Nhưng ngày sau đó mình cố gắng lấy lại cân bằng trong cuộc sống, trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày. Anh bắt đầu thấy bất an khi nhận ra mình đang tránh ánh mắt của một vật vô tri. Lý trí vẫn nhắc anh rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, tưởng bị giãn do nhiệt, tâm lý anh mệt mỏi sinh ảo giác. Nhưng lý trí thì nói một đằng, còn những gì mà anh thấy lại là một nẻo khác. Có những buổi tối khi đứng trước bức tượng, anh chắc chắn rằng vị trí ánh mắt của nàng đã thay đổi so với hôm trước. Có hôm hướng mắt của nàng nghiêng sang trái, có hôm lại thấp xuống đất. Nhưng tới sáng hôm sau thì tất cả đều trở về nguyên dạng. Chiều ấy tiết trời không nắng to nhưng oi bức đến khó chịu. Mình dọn lại gian phòng khách đồng thời kéo tấm rèm che bớt đi ánh sáng. Khi vừa lau xong kệ gỗ đặt tượng, anh nhớ ra tấm gương cũ của ông nội nên nảy ra ý định đặt nó đối diện bức tượng. Cây gương có ấy có khung gỗ khá là cao, mặt gương đã có vài vết loang lổ. Anh dựng nó lên điều chỉnh lại cho mặt gương chiếu thẳng vào trong bức tượng. Vừa chỉnh xong thì Minh tính đổi lại để nhìn rõ hơn, thì anh bỗng đứng sững lại vì thấy ánh mắt của nàng Mai trong gương sáng hơn so với ở ngoài đời. Và nó đang nhìn thẳng về phía của anh. Mình bấy giờ bước chậm lại, nhìn vào mắt của nàng trong gương. Ánh mắt ấy không còn nghiêng sang trái, nhưng anh vẫn nhớ, nó cứ chăm chăm nhìn anh như một người thật. Anh quay phắt đầu lại nhìn bức tượng thật, thì thấy mắt của nàng vẫn nghiêng. Lòng bàn tay của anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh vội vã kéo tấm khăn mỏng phủ lên trên gương để che đi hình ảnh phản chiếu. Xong xuôi mình ngồi bịch xuống ghế thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc thi điển kinh. Suốt mấy ngày sau đó mình không ngủ được yên giấc. Anh nằm quay mặt vào tường nhưng luôn cảm giác sau lưng có ai đó nhìn mình chăm chăm. Lúc đầu anh nghĩ rằng mình bị hoang tưởng, nhưng cảm giác càng nằm càng rõ. Cho đến khi không chịu nổi nữa thì anh mới ngồi bật dậy với tay bật đèn rồi đi thẳng ra phòng khách. Tấm khăn che gương đã lệch sang một bên từ lúc nào, một bên khăn như bị thứ gì đó kéo xuống. Anh định bước tới kéo lên thì bất chợt thấy ánh mắt của bức tượng đang mở to hơn một chút. Dù chỉ là một chút thôi nhưng mình cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn bao giờ hết, thậm chí nó còn khiến cho anh không thể thở nổi. Anh ngồi thụp xuống chiếc ghế bập bênh cũ của ông, đặt tay lên đầu gối để cố gắng giữ nhịp đều, trong lòng lại dâng lên một cảm giác không nói thành lời. Ngồi tựa vào ghế như thế một lúc lâu, mình cảm thấy mí mắt nặng dần. Không biết từ lúc nào anh thiếp đi ở trên ghế, và rồi anh nghe thấy một giọng nói văng vẳng trong đầu của mình. Mình ơi! Giọng nói đó vọng lên như từ một đáy giếng cũ, lạnh lẽo đến rợn người. Trong khoảnh khắc đó mình muốn chạy đi, nhưng chân anh không nhấc lên nổi. Anh nhớ lại một dòng trong quyển sổ tay cũ của ông nội có viết: nếu thứ đó quay về, đừng bao giờ trả lời khi bị gọi tên. Đầu lúc đó điện thoại của anh rung lên một hồi chuông khiến anh bừng tỉnh. Chuông chỉ ra một hồi rồi tắt. Sau đó anh nhận được một tin nhắn của Liên: nếu nàng gọi tên, anh đừng đáp lại. Mình không hiểu vì sao Liên lại biết. Phải chăng cô cũng mơ một giấc mơ ấy, hay là cô cũng từng trải qua cái cảm giác này? Lúc đó câu hỏi duy nhất trong đầu của anh là nếu không đáp lại thì nàng sẽ làm gì tiếp theo. Sáng hôm sau mình gọi rồi kể lại cho Liên nghe. Cô đến nhà anh ngay sau đó. Khi đến bên bức tượng rồi cúi nhìn xuống vết nứt nơi bả vai, vết nứt đó đã kéo dài hơn hôm trước, cô khẽ nói: có gì đó đang nứt ra từ bên trong anh ạ. Liền thấy vẻ mặt hoang mang thiếu thức sống của mình, còn nghiêm túc nói: em nghĩ anh nên gặp cụ Viên. Đó là ai? Cô là người cuối cùng giữ được ký ức về những chuyện gốm xưa của làng, chuyện mang tượng linh hồn có lẽ chỉ một mình cụ còn biết. Mình im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Anh biết nếu muốn tìm lời giải cho những chuyện này thì đây có lẽ là hướng đi duy nhất. Cụ Viên sống một mình trong căn nhà nhỏ ở rìa làng. Đường vào nhà cụ qua một lối đất hẹp, hai bên là hàng rào che mọc chéo nhau. Vừa đặt chân vào khoảng sân lát gạch, mình thấy lòng của mình bình yên vì căn nhà dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, im ắng đến mức anh có thể nghe rõ cả hơi thở của mình. Cậu Viện đang ngồi trên chiếc ghế tre thấp ngoài hiên, thì có khách tới thì ngẩng đầu lên nhìn, đôi mặt hướng về phía mình không một chút né tránh. Còn chưa kịp để cho Minh và Liên giới thiệu thì cụ đã cất lên cái giọng nhàn nhạt. Hai cô cậu đến vì bức tượng nàng ma có đúng không? Câu hỏi đó khiến cho Minh hơi giật mình. Liên thì nhanh nhảu hơn. Cô chào cụ rồi đi tới đỡ cụ đứng dậy. Cô Viên bước chậm rãi đưa hai người vào trong nhà. Sàn phòng khách của cụ khá đơn sơ. Dàn giữa có một bàn gỗ dài và một cái phản bằng gỗ gụ. Trên vách tường treo một vài bức ảnh cũ. Mình liếc thấy phía góc nhà có bát hương nhỏ đang cháy dở. Thật kỳ lạ nếu như có người để bát nhang dưới đất lại còn trong góc nhà thờ ma xó như vậy. Cậu Viên ngồi xuống đất rót nước mời khách rồi từ tốn hỏi Minh. Cậu có bức tượng đó bao lâu rồi? Gần 2 tháng rồi cụ. Cháu khá thích nó nên mua từ tay của một ông lão. Đó chính là ông của cô bạn này. Sau đó cháu mang về nhà cũ của ông nội. Lúc đầu không có chuyện gì lạ nhưng sau đó... Mình kể lại ngắn gọn những gì xảy ra. Cậu Viên không ngớt lời mà chăm chú nghe mình kể. Đến khi anh dừng lại cụ tử tốn. Từ nhỏ cậu đã bao giờ có những giấc mơ như vậy chưa? Dạ chưa bao giờ. Vậy là từ lúc gặp tượng mới có. Thôi dù gì cũng không tránh được đâu. Mình nhìn cụ khó hiểu nhưng thấy cụ đã quay sang Liên. Ông của cô từng đem tượng tới hỏi tôi. Khi ấy nó mới về nhà các cháu được có vài năm. Ông ấy bảo là từ ngày có tượng, người nhà ngay mộng mị nhất là nửa đêm. Tượng thì không có gì lạ, nhưng ánh mắt của nó khiến người ta không dám nhìn lâu. Ông ấy từng hỏi tôi có nên giữ nó không, tôi bảo. Nếu tượng tự tìm đến, thì nó sẽ tự chọn người giữ. Người không được chọn thì muốn giữ cũng không thể giữ nổi. Mình nghe mà cảm thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Cậu Viên nhấp một ngụm nước rồi chậm rãi và kể tiếp. Bát Tràng xưa này vốn là đất cốm lâu đời. Mấy đời trước có một lò bầu khá nổi tiếng với người chủ là thợ giỏi nhất nhì vùng. Một đợt người ta đồn người thợ ấy nặn được một pho tượng rất đẹp. Tuy là gốm nhưng mặt sống như người. Tượng lấy nguyên mẫu của một cô gái trẻ tuổi chỉ tầm 20. Có người bảo đó là vợ chưa cưới, có người nói đó là người thương. Chỉ biết được rằng vì bị gia đình ngăn cản, cả cô gái và người thợ kia từng thề rằng một người thành đất có linh, một người thành lửa có hồn. Đem tấm lòng trao cho nhau gửi vào tượng gốm. Cô dừng lại một chút, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân trống. Cô nói tiếp giọng trầm hơn. Những lúc đem nương nung tượng, chỉ có người con gái dám bước vào. Người thợ hèn nhát kia lại không đủ can đảm. Lửa cháy trong lò bầu 3 ngày mới tắt. Khi pho tượng ra lò, khuôn mặt đẹp đến kỳ lạ. Cũng từ đó lò bầu ấy không còn đỏ lửa. Người thợ kia cũng bỏ nghề đi biệt xứ. Sau đó pho tượng biến mất không còn vết tích. Mình nuốt khăn còn hồng cảm thấy khô khốc, giọng hơi run rẩy. Bức tượng đó chính là bức tượng cháu đang giữ về không cụ? Cậu Viên không trả lời thẳng mà chỉ nói. Tượng tìm về nơi cũ thì đất với lửa lại gặp nhau. Lời thề chưa thành thì làm sao hồn yên. Hồn không yên thì người giữ tượng cũng không yên. Liền vẫn ngồi im từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng. Vậy nếu muốn hóa giải mọi chuyện để yên ổn thì phải làm sao? Muốn giải thì phải biết ai là người từng tạo ra nó. Tượng có hồn rồi, nếu không tìm lối thoát cho nó, người bị kéo vào chắc chắn là kẻ hậu nhân. Mình thấy ngực của mình nhó lên một cái, nặng nề như có gì đó đè xuống. Cậu Viên nói câu cuối cùng trước khi tiễn họ ra cầm. Nếu nàng đã gọi tên cậu thì cậu không tránh được đâu. Nghiệp của tổ tiên con cháu phải gánh là chuyện thường. Mấy ngày sau khi rời nhà cụ Viên, mọi thứ trong nhà của mình dường như yên tĩnh lại. Anh không còn thấy những hiện tượng lạ trước đó xảy ra. Duy chỉ có ánh mắt của tượng vẫn dõi theo anh. Mình cố tự nhủ đó chỉ là cảm giác. Thế nhưng chính sự bình yên bất thường ấy khiến cho anh bất an hơn bao giờ hết. Liền sau khi về hôm đó không còn đến nhà của Minh thăm tượng như trước nữa. Thế cô không chủ động liên lạc. Mình gọi qua vài lần. Có lúc cô không bắt máy. Có lúc chỉ trả lời ngắn gọn rồi tắt đi. Giọng của cô lạ lắm, lạ đến nỗi khiến cho mình cảm thấy cô gần như một người khác. Một chiều nắng nhạt, Minh quyết định đến tìm Liên. Cánh cổng nhà của ông lão bán tượng cho Minh vẫn còn khép hờ. Trong sân mấy chậu cây đã khô vì không có ai chăm sóc. Anh gõ cửa rồi chờ một lúc thì Liên ra mở. Cô gái mặc áo dài tay dù trời hôm nay khá nóng, ta cũng búi vội chứ không còn vẻ chỉnh chu thường ngày. Mình ngạc nhiên vì da cô trắng nhợt, đôi mắt trũng sâu như người ốm. Mới chỉ không gặp vài ngày mà một người con gái xinh xắn như Liên lại thay đổi quá nhiều. Mình cảm thấy hơi nhói ở ngực, anh xót xa hỏi. Liên à, cô ổn chứ? Liên nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu. Mình theo chân cô vào nhà. Ông của Liên có lẽ không có nhà. Mình nhìn quanh không thấy cho nên hỏi: cô ở nhà một mình sao, ông lão kia đâu? Nghe mình hỏi, Liên thoáng qua một nét buồn bã rồi cười nhẹ: bệnh trở nặng, ông được chú ruột em đón về quê. Chú bảo ở trên đây khói bụi để ông về quê tận hưởng nốt những tháng ngày bình yên cuối đời. Không khí trong phòng như trầm hẳn lại. Mới qua gần 2 tháng mà mọi chuyện thay đổi quá nhiều. Anh ngồi xuống ghế đối diện Liên, tay đàn vào nhau đặt trên đùi. Liên bất chợt hỏi: anh nghĩ nếu người ta không giữ lời thì người còn lại có nên đợi không? Câu hỏi đột ngột khiến cho Minh nhất thời không biết trả lời làm sao. Anh nhìn vào mắt của Liên, cảm thấy ánh mắt của cô hơi lạ, nhưng không nói rõ được lạ ở chỗ nào. Anh suy nghĩ một chút rồi mở miệng: nếu đợi để được tha thứ thì có lẽ không nên, nhưng nếu muốn giải thoát bản thân, ít nhất cũng cần người kia trả giá. Liên không nói gì, chỉ khẽ quay mặt đi. Lúc cô quay lại, mắt cô hơi ửng đỏ, giống như cô đang cố kiềm nén để nước mắt không rơi. Mình sững sờ khi thấy khóe môi của Liên nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa lạ. Liên nhỏ giọng, tiếng nói kỳ nhẹ đến nỗi nếu không lắng tai nghe thì có lẽ mình không nghe rõ được: có lẽ em đợi quá lâu rồi. Sau lần đó mình không gặp Liên thêm lần nào nữa. Cô tắt máy, cửa nhà cũng không mở, thậm chí ngay cả tin nhắn của mình không buồn đọc. Mình chỉ có thể ở nhà nhìn bức tường vẫn ngồi im lặng trên kệ gỗ. Vết rạn nứt ở vai tường này đã kéo xuống đến tận tim. Đêm ấy trời bỗng nhiên nổi cơn giông, cửa sổ phòng khách bật tung. Mình vội chạy tới khép lại thì nghe một tiếng rạn nứt rất lớn. Anh chạy tới thì thấy tượng nguyên đó, nhưng mặt gương phía đối diện có một đường nứt nhỏ, nứt ngay đúng vị trí phản chiếu khuôn mặt của nàng. Tim của Minh đập mạnh, anh đánh bạo bước tới đặt tay lên trước mặt gương. Mặt kính hơi ấm giống như có người vừa chạm vào trước đó. Anh ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào gương. Bức tượng trong gương lúc này trông sống động lạ thường. Đôi mắt tượng hơi ươn ướt, môi cũng hé nhẹ như đang chuẩn bị nói điều gì. Mình ngồi đó rất lâu, mãi cho đến khi thiếp đi trên ghế lúc nào không hay. Sáng hôm sau anh vươn mình uể oải. Vừa mới ra ngoài, mình đã thấy một mảnh giấy được gấp cẩn thận đặt trên bậc đá tam cấp. Trong giấy có ghi vài dòng chữ nắn nót: nếu lời thề năm xưa không chọn thì hãy để một người khác làm thay, nếu không mọi chuyện không thể nào kết thúc được. Mình gấp giấy lại, người viết mảnh giấy này chỉ có thể là Liên. Mắt anh nhìn về phòng khách và tự nhủ đã đến lúc anh phải làm một việc gì đó. Dù cho anh không nhắc chắc mình là ai trong câu chuyện này, chỉ có một điều anh biết rõ, nếu là nghiệp của tổ tiên anh thì anh phải đứng ra hóa giải. Anh quay người rời khỏi nhà. Khi về tới nơi thì trời đã sầm tối. Thế cổng nhà mình bị ai đó mở, anh sững người. Chẳng lẽ là có trộm ư? Nhưng mà ngôi nhà này đâu có thứ gì đáng giá. Nghĩ thầm trong lòng không ổn, mình cầm cây chổi ngay ngoài sân rón rén bước vào. Chỉ là ngay sau khi vào trong phòng khách, anh thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên bức tượng. Anh thở vào một nơi định hỏi Liên sao cô ở đây, thì đột nhiên Liên quay người lại cất giọng hỏi anh: anh về rồi sao? Giọng của cô lúc này khiến cho anh sờn cả cây ốc. Mình nhận ra điều gì không ổn. Ánh mắt của cô bây giờ không còn mang nét của một người đang tỉnh táo. Liên đưa tay chạm nhẹ vào bên cạnh tượng. Cái chỉ đó của cô rất dịu dàng, nhưng lại khiến cho mình sợ đến mức không dám cử động. Bây giờ mình đã chắc chắn rằng Liên không còn là chính cô nữa. Anh kìm nén sự sợ hãi, đưa bàn tay lay hai bả vai của Liên. Cô ấy nghiêng đầu nhìn anh cười rồi ngã xuống bất tỉnh. Sáng hôm sau, Liên tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ. Cô hoảng hốt không nhớ chuyện gì xảy ra. Thì mình đi vào, cô lắp bắp: tại sao em lại ở đây, còn ngủ trong phòng của anh? Mình liền lắc đầu: chịu thôi, đến chính tôi còn không biết. Hôm qua tôi ở ngoài về thì cô bên cạnh bức tượng như người vô hồn. Tôi chạm vào cô thì cô ngất đi. Tôi đành để cô ngủ trên giường của tôi, còn tôi ngồi trên ghế tựa ngoài kia. Cô thực sự không nhớ gì sao? Liên lắc đầu cả người mệt mỏi. Mình đưa cho cô bát cháo mà anh mới mua ở đầu ngõ. Thế nhưng cô lắc đầu. Không đợi anh nói gì thêm, cô đứng dậy ra về. Trong lòng của anh lúc này đã rõ, nếu mà để ý hơn thì linh hồn trong tượng kia sẽ nhập hẳn vào Liên. Sẽ có thể cô sẽ thực sự bị chiếm lấy. Anh bắt đầu dọn dẹp lại xưởng làm gốm. Sau khi sâu chuỗi mọi việc, anh có thể chắc chắn rằng Chiếc lò bầu cổ này chính là nơi nung tượng nàng ma. Còn người thợ kia có lẽ là một vị tiền nhân của anh đời trước. Tuy anh không biết mình nên làm gì, nhưng anh hiểu rõ nếu đã là nghiệp của người xưa thì vẫn con cháu như anh phải gánh. Ngày hôm đó Minh âm thầm mua ít củi khô rồi chạy sang nhà ông Hùng để nhờ ông xem lại hệ thống thông gió cũng như kết cấu của lò. Hai người loay hoay cả buổi cuối cùng cũng sửa chữa lại được những phần hư hỏng. Mặc dù không thể sử dụng lâu dài, nhưng ít nhất có thể trụ được một thời gian nữa. Buổi tối Liên quay lại nhà Minh, gương mặt của cô tái nhợt hẳn đi, giọng nói trở nên yếu ớt. Em thấy có gì đó đang cố ép em từ sâu tận bên trong. Em không tự chủ được em... Tôi nghĩ em nên ở lại đây. Minh vội vàng dìu cô lên ghế để cô nằm nghỉ. Minh nhìn kỹ bức tường thêm một phần men ở cổ đã bong để lộ ra đất sẫm màu ở bên dưới. Khoảng nửa đêm khi Minh đang chợp mắt, anh bỗng nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía phòng khách. Anh bật dậy chạy ra thì liền đang đứng trước tường. Cô lầm bầm gì đó hai mắt nhắm nghiền. Bàn tay cô đang chạm nhẹ vào phần ngực tường. Minh tiến đến gần rồi gọi khẽ. Liên! Cô quay đầu lại chậm chậm mở mắt. Mình kinh hãi đứng sững người khi thấy trong mắt của cô trắng đục không còn con ngươi. Lên cười với anh rồi nói bằng giọng rất nhỏ. Anh, đừng để tượng gọi tên lần nữa. Vừa nói xong cô ngã vào trong tay của anh liệm đi. Mình bế cô lên đưa vào phòng ngủ của mình. Anh ngồi xuống cạnh mép giường trong đầu trống rỗng. Nếu như còn chần chừ thêm nữa, có lẽ Lên sẽ gặp nguy hiểm. Mình nhìn về phía lò bầu cũ, anh quyết định sẽ mở lại lò. Thì không chắc điều mình làm có đúng không, nhưng anh sợ nếu mình không làm gì thì mọi việc sẽ quá muộn. Liền vô tội, cô ấy không nên bị vướng phải những tội lỗi mà người xưa gây nên. Ông Hùng ở xưởng từ sáng sớm về đêm qua Minh sang nhà ông, nói cần đốt lại lò gốm. Sau khi sắp xếp tất cả, ông khẽ thở dài. Lâu lắm rồi ông không có cảm giác này. Giờ còn chầm lấy một khúc củi cháy rồi ném vào lò đi. Ngọn lửa đầu tiên rất quan trọng đấy. Mình làm theo lời của ông Hùng, tiếng củi cháy lép bép vang lên trong lòng lò, cho bụi bay ra lẫn với mùi khói quen thuộc. 3 năm rồi cái lò này chưa từng đỏ lửa, giờ nhìn ngọn lửa đầu tiên do chính bàn tay của mình châm, mình cảm thấy có phần kích thích. Ông Hùng vừa tự đắp thêm củi vừa bật chiếc quạt con cóc thốc thẳng vào lò, xong xuôi ông bảo, giữ nhiệt cho đều, đừng để gió tạt, nếu còn định làm gì thì phải xong trước khi lửa tắt. Đợi cho lửa ổn định thì tắt quạt đi. Cái lò này có lẽ chỉ trụ được khoảng 1 ngày thôi, cũ quá rồi. Ông Hùng ở lại canh lò cho đến sầm tối mới rời đi. Trước khi đi ông quay lại rồi dặn. Có thứ không nên giữ lại quá lâu, nhưng cũng có thứ không thể để dở dang. Mình khẽ gật đầu như lời cảm ơn đến người bạn lâu năm của ông nội. Đêm ấy lò cháy đều, ánh lửa đỏ ngắt cả vào cửa sau nhà. Mình đi qua phòng khách vô thức nhìn bức tượng vẫn ngồi im trên kệ. Mình trở lên phòng thì Liên ngồi trên giường ôm gối, đầu hơi cúi xuống khe chân. Anh khi anh vào thì cô không ngẩng lên mà chỉ nói. Em không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là lại thấy lửa. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Liên khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn về bức tượng. Em đã mơ thấy cô gái đó nhiều lần. Ánh mắt cô ấy nhìn em dịu dàng, giống như ánh mắt của mẹ nhìn em ngày bé. Từ lúc em có trí nhớ em đã thấy bức tượng đó ở nhà của mình. Mọi người sợ nó nhưng em chưa từng. Em không cảm thấy lạnh lẽo, ngược lại thì nó rất ấm áp. Cô ấy giúp em ngủ trong giấc mơ. Cô ấy an ủi khi mẹ mất. Cô ấy bảo em rằng không được tùy tiện tin tưởng một ai. Dần dần em thấy khuôn mặt của mình có nhiều nét giống cô gái đó. Anh có thấy vậy không? Mình nhìn cô, ánh mắt trong trèo của cô dường như giống một nỗi buồn sâu thẳm. Anh ngồi xuống mép giường rồi nói nhỏ. Có lẽ em là hậu nhân của cô ấy, cũng giống như là tôi là đời sau của người thợ kia. Chúng ta bằng một cách nào đó vô tình bị cuốn vào câu chuyện này. Liên chợt nghĩ ra điều gì đó, vừa vội chiếc điện thoại mở ra cho anh rồi bảo. Có một hôm em lướt Facebook, em vô tình thấy anh đăng bài tìm đồ gốm nghệ thuật. Anh nhận ra bức ảnh này không? Em không vứt vô tình hay có điều gì đó sắp đặt. Chính tại em gửi bức tượng nàng ma vào email của anh. Thoáng một cái ngạc nhiên, Minh bấy giờ mỉm cười. Nếu thực sự như vậy thì đây có lẽ là định mệnh. Thôi để người đời sau như chúng ta kết thúc lời thề chưa chọn của những người đi trước. Ngày nửa đêm Minh xuống giường tiếp củi. Lửa trong lò cháy đều than đang hồng rực. Anh ngồi trước cửa lò rất lâu. Nhìn ánh lửa phản chiếu trên tay của mình, trong đầu của anh lúc này mọi thứ không có lời giải đáp. Chỉ là anh vẫn lo lắng không biết kết thúc chuyện này như thế nào. Lúc trở lên anh đứng trước tượng nắng ma một lúc rồi trở về phòng. Mình cựng lại chiếc cửa vì thấy giường trống không, chân còn hơi ấm mà không thấy Liên ở đó nữa. Trên sàn gạch in những dấu chân dính nước thành vệt dẫn ra cửa sau. Anh vội vàng lao xuống hiên thì thấy kính cửa sườn đang hé mở. Từ bên trong, ánh lửa của lò gốm mắt ra đỏ rực, kéo theo đó đầm bụi bay lả tả, không còn vương mùi hoa nhài thoảng qua. Mình đứng lặng người khi thấy rõ một dấu chân in hẳn chưa kịp mở ngay ở cửa sườn. Anh thắc mắc trong lòng, vì anh vừa mới ở đây quen lên nhà, thì bằng cách nào mà Linh có thể xuống đây mà anh không bắt gặp. Mình hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào. Ngọn lửa trong lòng vẫn còn đang cháy đều, cho bụi nhẹ nhàng lơ lửng trong không khí, xoáy nhẹ theo từng luồng gió hút qua các khe nứt trên từng gạch cũ. Mùi khói sộc lên khiến người ta cay rè mắt mũi. Mình hoảng hồn khi thấy Liên đứng cách cửa lò chỉ vài bước chân, quay lưng lại phía của anh. Cửa không động đậy, chỉ đứng đó chôn chân. Mình bấy giờ bước tới, tim anh đập mạnh trong lồng ngực. Khi còn cách Liên vài chục cm, anh gọi nhỏ: "Liên." Cô từ từ quay lại, ánh mắt của mình chạm phải một cái nhìn hoàn toàn xa lạ. Nó bình tĩnh đến mức khiến cho mình trở nên rợn người. Sợ ánh lửa, khuôn mặt của Liên dường như có điều gì đó khác lạ. Vẫn là cô nhưng mà không còn là người anh quen biết. Giọng của cô vang lên như vọng đến từ một nơi thật xa: "Anh đến rồi." Giọng nói âm vang xa lạ, nhưng mình biết nó không phải là giọng của Liên. Âm sắc ấy trầm lặng và mệt mỏi, như tiếng vọng của một linh hồn đã cũ. Dường như cô ấy không để tâm đến mọi thứ, chỉ nhìn chăm chăm vào anh. "Em chờ đã rất lâu rồi." Trần Minh cứng đờ, mắt không thể rời khỏi cô gái trước mặt. Cảm giác của anh lúc này như đang đứng trước một điều gì đó vượt xa sự hiểu biết của anh. Cô gái kia tiến đến gần phía của mình một bước, vừa đi vừa bảo: "Ngày xưa khi em bước vào nữa, người đó đã hứa đi cùng, nhưng rồi em cứ đợi mãi." Mình nghe từng câu từng chữ như tảng đá nặng đè xuống người của anh từng lớp. Giọng nói của nàng ma vẫn còn đều đều vang lên: "Em đã bị bỏ lại, cho phủ trên tóc em, cành nồng cháy dưới chân. Em nằm trong lò này suốt từng ấy năm im lặng và chờ đợi." Liền tiến lại một bước: "Anh có thể giữ lời thề không? Nếu có thể em sẽ buông tay, em không muốn cứ bám víu vào bức tượng kia nữa." Mình cảm nhận rõ hơn hơi nóng đang bốc lên từ trong lò gốm. Ngọn lửa kia không lớn nhưng mà sáng tỏ một cách kỳ lạ. Anh nhìn Liên rồi nhìn sang lò bầu đang cháy. Trong lòng của anh như có thứ gì đó thôi thúc anh bước tới. Tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi anh nhìn thấy bức tượng nàng ma đều dẫn đến khoảnh khắc này. Nếu lời thề năm xưa đã chọn thì hôm nay chính anh là người thay đời trước giữ vẹn lời thề. Anh cởi chiếc áo đang mặc, đặt gọn lên chiếc ghế gỗ gần đó rồi rảo bước đến phía lò. Liền đứng lặng phía sau, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Khi mình đặt chân vào bên trong, hơi nóng bốc lên khiến chân của anh bỏng rát, lồng chân tay cháy khét lẹt. Anh quay lại, anh nhìn thẳng ra ngoài. Liền đang đứng đó nhìn anh với một nét u buồn khó tả. Anh khẽ nói vọng ra: "Tuy tôi không phải là người ấy, nhưng tôi nguyện dùng thân xác này để trả lại cho em trọn vẹn một lời thề." Mình vừa nói xong thì bên ngoài trời bắt đầu chuyển mưa. Một luồng gió mạnh thổi tới làm cửa sườn bật mở hoàn toàn. Cùng lúc đó tiếng sấm rền vang trên cao, mưa ào ào chút xuống như thác đổ. Tiếng mưa rồi trên mái ngói cũ của sườn nghe đồm đột chát chúa. Cơn dòng kỳ kéo đến nhanh và mạnh tới nỗi mình nghe thấy tiếng kêu răng rắc trên sàn ngang. Trong một cái chớp mắt, một mảng mái bị gió cuốn đổ sập, nước mưa theo đó tràn vào như thác đổ. Nước ào ào từ trên trời đổ thẳng xuống lò nung đang đỏ. Mình ngồi thu lù theo phản xạ, ôm lấy đầu của mình. Nước mưa thấm vào củi đang cháy phát lệ những tiếng xèo xèo. Lửa cứ như vậy lụi đi rồi tắt hẳn, hơi nước trắng xóa bốc lên. Anh ho khổ khổ rồi cúi gập người sát xuống. Đầu lúc hai nửa thân lò bầu chồng lên nhau như vỏ sò bắt đầu đổ sập, màng vòm từ trên trượt xuống ép vào trong lòng lò bên dưới. Những viên gạch vốn đã muốn theo thời gian này vỡ vụn cho cuộn lên thành cột khói, nhưng bị nước mưa át xuống. Trong sườn lúc bấy giờ là một mớ đầy hỗn độn, chỉ có tiếng nước mưa xối xả cùng với cho đất trôi theo dòng nước. Mình bấy giờ nằm im, hai tay vẫn còn đang che đầu. Trong lúc mọi thứ sụp xuống, anh nghe thấy một âm thanh rất đỗi nhẹ nhàng. Thôi bỏ đi. Thanh âm đó lướt ngang qua vai của anh như một làn hơi lạnh, không còn một chút hận thù hay là trách móc nào nữa. Anh từ từ bỏ dậy, không may cho anh không bị mái ngói hay xà nhà đổ vào. Lò gạch đã sụp hoàn toàn, xưởng cũng đã đổ ra một nửa. Xung quanh khắp nơi là gạch vỡ vụn cùng những thanh gỗ mục từ trên mái. Mưa vẫn chưa ngớt đi một chút nào. Anh đẩy từng mảnh gạch nhích người bò ra khỏi lò, cho bụi bám đầy áo quần của anh. Đôi chân anh bỏng rát, mình thở dốc mắt tìm kiếm bóng hình của Liên, nhưng mà dường như ngoài anh và đống đổ vỡ này thì không còn ai nữa cả. Lúc này mưa đã bắt đầu dịu lại, gió cũng đã thôi không còn rít nữa. Mình cố gắng đứng lên, khi vừa ra khỏi xưởng, anh liền thấy Liên đang nằm bất tỉnh ngay chiếc bàn xoay được đặt ở cửa. Cả người cô cứ ướt sũng, nhưng nét mắt lại bình yên đến kỳ lạ. Anh nén lại cơn đau rát ở chân, quỳ xuống đưa lên đặt nhẹ vào trán của cô. Anh thở vào một hơi vì cơ thể của cô vẫn còn đang ấm, nhịp thở vẫn còn đều đều. Bất chợt mình cảm thấy có một luồng gió nhẹ mang theo mùi hoa nhài lướt qua rất nhanh. Sáng hôm sau, Liên tỉnh dậy trên chiếc giường khiến cô cảm giác quen thuộc. Đêm qua cô ngủ rất ngon, như thể trải qua một giấc mơ dài. Mình nghe tiếng động liền khập khiễng bước tới. Thầy Liên đang tựa lưng vào tường với một ánh mắt khá tốt. Liên thấy mình như vậy thì trong lòng hơi lo lắng rồi hỏi: chân anh bị sao vậy? Mình lắc đầu tỏ vẻ không việc gì, nhưng Liên vẫn nhíu mày. Cô ngước lên nhìn anh giọng nhỏ xíu: hôm qua có chuyện gì thật không? Hay tất cả chỉ là giấc mơ của em? Mình cười nhưng không giải thích gì nhiều. Cô bấy giờ chỉ bảo: nàng ma vỡ lò rồi, lò cũng đã sụp rồi, nhưng mà quan trọng nhất là cô vẫn còn ở đây, và tôi cũng vậy. Liên cúi đầu khẽ rơi một giọt nước mắt, bàn tay cô nắm chặt mép chăn, giọng nói bình thản lạ thường: lúc em tỉnh lại em đã không nhớ rời ra chuyện gì cả, nhưng em biết là mình vừa đi xa lắm, xa đến mức em tưởng không thể trở về được. Mình im lặng để Liên tiếp tục tiếp nhận sự thật. Cô ngừng lại một chút thở sâu rồi nhìn anh: giờ đây em thực sự thấy rất nhẹ nhõm. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em có cảm giác như vậy. Liên đưa mắt nhìn vào trong phòng khách rồi đứng dậy. Mình cũng theo sau Liên ra ngoài phòng khách. Trên kệ gỗ không còn pho tượng nào nữa, thay vào đó là một hộp gỗ nhỏ, bên trong đựng các mảnh vỡ của pho tượng nàng ma. Liên bước lại gần mở ra nhìn hộp gỗ rồi quay sang Minh: đây là tất cả những gì còn sót lại. Mình bấy giờ khẽ gật đầu. Khi anh ra khỏi lò thì bức tượng đã vỡ. Liên cúi người cẩn thận nhặt một mảnh lên để ngắm nghía. Một lát sau cô đặt mảnh gốm trở lại để nắp rồi ngồi xuống bên chiếc bàn bên cạnh. Cô im lặng khá lâu rồi mở lời: em không nghĩ là mình sẽ đi nữa. Nếu em ở lại đây anh có đồng ý không? Cô vừa nói vừa xoa xoa chiếc hộp gỗ trên tay. Nơi này cần được phục dựng lại. Nếu được anh có thể đồng ý cùng em sẽ lựng lại lò gốm này không? Mình bấy giờ gật đầu mỉm cười. Anh đưa mắt nhìn sừng gốm đã đổ nát. Trong đầu anh nghĩ đến viễn cảnh hai người cùng khôi phục lò gốm này. Bởi chiều hôm đó mình muốn dọn lại phần sân sau, nhưng Liên không đồng ý. Anh bắt anh dưỡng thương cho tốt. Xong xuôi cô gọi người nhờ gom gạch làng thành đống, bỏ đi phần gỗ cháy kê lại một chỗ có thể tạm đặt bàn xoay. Ông Hồng đến khi trời đã xế, nhìn thấy chỉ còn Liên và Minh lúi húi dọn dẹp, ông cười hiền từ: hai đứa định sửa lại lò sao? Minh thấy ông Hồng mỉm cười gật đầu. Ông lão có vẻ như đã nhận ra sự thanh thản trong mắt của Minh rồi khẽ nói: cũng tốt, lửa tắt thì còn đất, mà có đất thì sẽ có lửa. Mình bấy giờ chủ động hỏi: mình cần những gì để phục dựng lại lò bầu hả ông? Ông Hùng nhìn Minh rồi nhìn sang Liên, ánh mắt đầy tán thưởng. Phục dựng chủ yếu là dùng gạch từ lò cũ, củi phải thật khô, mặt lò nên chất lại bằng đất bùn chứ không được bê tông hóa. Làm lò mà không nghe được mùi đất thì không ra hồn lò. Mình chăm chú nghe từng chi tiết. Liên cẩn thận hơn, còn lấy cả sổ ra để ghi chép. Những ngày sau đó thì họ bắt đầu tìm mua lại dụng cụ và đồ nghề cũ. Mình gọi người thợ quen đến giúp đỡ vài phần còn lại của mái sườn, liền phụ trách việc tìm lại những phác thảo mẫu tượng ngày xưa mà ông nội anh và ông nội cô từng cất giữ. Dường như cả hai đã dồn hết vào tâm huyết vào lò gốm này, như thể gìn giữ một di sản đáng giá. Hơn tháng sau, hai người cùng nhau đốt chuyến lò đầu tiên. Ngọn lửa không lớn nhưng mà cháy đều, hơi nóng lan ra từng chút một. Cả hai nắm tay nhau đứng lặng rất lâu trước miệng lò, mặt dõi theo từng làn khói. Cả hai giống như đang viết tiếp những câu chuyện của người đời trước, với lại lửa có hồn, đất con linh. Bức tượng đầu tiên ra lò vẫn là một bức tượng men trắng ngà, nhưng tên gọi của nó không còn là nàng ma nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.